Tối qua thì sư có giảng cho quý vị nghe bắt đầu về thiền tâm từ, và mình có thể thực hiện thiền tâm từ cho bốn cái tư thế: đi, đứng, ngồi, nằm. Và mình có thể thực hành tâm từ trong khi ăn uống, tắm rửa, đánh răng, súc miệng. Nếu mà mình đã thiền hành thiền tâm từ thì mình nên làm những lúc nào mình có thể làm. Thì ở đây chúng ta trong cái khóa thiền minh sáng này sẽ nên chúng ta đi làm một cách ngắn ngủi vào mỗi buổi sáng mà thôi. Thì thiền tâm từ rất là lợi lạc, và có một cái bài kinh nói về cái lợi ích của thiền tâm từ, đó là bài kinh Okha Sutta. Thì có lẽ các người thiền sinh kiến đã từng được nghe ngài cố hòa thượng thiền sư Mahasi Sayadaw giảng. Thì theo cái bài kinh này rất là dài như sau: là những cái phước lành hay là những lợi ích của thiền tâm từ, nếu mà mình làm 3 lần mỗi ngày, mỗi lần khoảng từ 3 đến 4 giây thôi, thì 3 lần là sáng, trưa, tối, thì cái lợi ích của thiền mà mình hành thiền tâm từ đó nó lớn hơn rất là nhiều, nó lớn hơn là mình cho 100% mà 3 lần mỗi ngày thì là tổng cộng 300%. Cho nên thiền tâm từ rất là hiệu lực, nhưng mà chúng ta phải hành thiền một cách tích cực, có nghĩa là khi chúng ta niệm lại tâm từ thì chúng ta một cách phải niệm lại một cách hết lòng và thành khẩn, chứ không có dễ vui hay là lười biếng. Thì tối nay sư sẽ nói về những cái điều kiện tiên quyết cần có trước khi mà chúng ta hành thiền tâm từ. Thì tiếng Pali gọi là Upa Pana Patipata. Thì cái điều kiện tiên quyết thứ nhất là Sakho, tức là một người có khả năng, có tự tin. Thì quý vị nghe như vậy, quý vị có thể nói là quý vị có cái khả năng, có sự tự tin. Thì mục đích mà Đức Phật nói về cái phẩm tính này, cái điều kiện tiên quyết Sakho này, tức là có khả năng, có tự tin, thì đã được đề cập trong cái kinh là Jaga Puna Sutta. Thì nói về một cái cuộc đối thoại giữa Hoàng tử Bodhi và Đức Phật, hay là cái cuộc vấn đạo giữa Hoàng tử Bodhi đến Đức Phật. Thì Hoàng tử Bodhi mới hỏi Đức Phật như sau: thưa ngài, bao lâu thì một cái người hành giả mà được Đức Phật dạy hành thiền đạt được cái sự giác ngộ? Thì Đức Phật mới, thay vì trả lời trực tiếp, Đức Phật mới hỏi lại về Hoàng tử như sau: Như Lai hỏi ngài một câu hỏi, là ngài có thiền xảo đối với cái việc cởi voi không? Thì cái Hoàng tử vô đi mới nói: vâng, thưa Đức Thế Tôn, tôi rất là thiền xảo. Thì quý vị biết ngày xưa những cái người mà họ tử như vậy luôn luôn được huấn luyện cởi voi, cho nên họ rất là thiền xảo. Thì lúc đó phải hỏi lại: một người mà đến hoàng tử muốn học cởi voi, nếu người đó không có đức tin, không có sung sướng, lười biếng, không có thông minh, thì người đó có thể cởi voi được không? Thì Hồng Bodhi mới nói: chỉ cần người đó không có một trong những cái, chỉ có một trong những cái điều này thì đã không cởi voi được rồi, đừng có nói là cả những cái điều đó. Thì Đức Phật mới hỏi tiếp: giả sử một người có đức tin, có sự thành thật, có sức khỏe, có sự sung sướng, vân vân, thì người đó có thể nào cởi voi được không? Thì Hoàng tử Bodhi mới nói: vâng, thưa Đức Thế Tôn, thưa ngài, chỉ cần một trong những cái điều kiện đó thì cũng đã cởi voi thành công rồi, đừng nói chi là tất cả như vậy. Thì Đức Phật lúc đó mới trả lời tương tự như vậy. Một cái người mà có đức tin, có sức khỏe, có sự thành thật, có cái nỗ lực và thông thái, tức là có trí tuệ, thì sẽ đạt được nhanh chóng cái kết quả mà mình hành thiền. Thì một người mà có năm cái phẩm tính này đó thì được gọi là sắc phô. Cái phẩm tính thứ hai gọi là su qua chuẩn, có nghĩa là nhu thuận, dễ dàng, vâng lời. Thì một người khó dạy thì biết bao giờ là rupaca, có nghĩa là cứng đầu. Thì trong cái môi trường của tu viện thì các chư tăng mà cứng đầu, không theo sự chỉ dạy của các này, các sư lớn thì được gọi là rupaca, là sư cứng đầu, tức là không có nghe lời. Thì trái nghịch với cái cứng đầu là nhu thuận, dễ dạy, vâng lời, là sư hòa chuẩn. Thì đặc biệt là đối với những cái sư lớn thì cái người, những cái sư nhỏ phải có cái thái độ nhu thuận, dễ dạy, vâng lời các sư lớn, thì cái sự học hành cũng như thực tập mới thành công được. Một người mà cứng đầu đó thì không chỉ theo những cái lời chỉ dạy khuyên nhủ thì người đó sẽ không thành công trong cái sự thực tập tâm từ, thiền tâm từ của mình. Đừng nói chi là những cái pháp hành khác trong cái giáo pháp. Thì cái lời dạy của Đức Phật là hãy biết cái sự việc đúng như nó là vậy. Thì cho nên một cái người mà để có thể có cái khả năng thấy cái các cái hiện tượng đúng như chúng ta vậy đó, thì cần có cái một bậc thầy chỉ dẫn. Thì cho nên bất cứ mà một cái người thầy có cái khả năng ở đâu thì mình cũng nên cố gắng tìm đến với cái nỗ lực hăng hái để mà học hỏi từ cái vị thầy này. Bởi vì khi trong sự thực tập có được một cái vị thầy hướng dẫn thì rất là quan trọng để đạt được cái sự tiến bộ trong cái sự thực tập của mình và không nên cứng đầu. Cái phẩm tính thứ ba hay là một cái điều kiện tiên quyết thứ ba để một người có thể hành thiền tâm từ thành công là mudu, có nghĩa là nhẹ nhàng, nhu nhuyễn. Trái ngược với thì cứng nhắc. Thì ở đây có một cái ví dụ là nếu mà mình lấy một cái miếng vàng và khô đó chưa có được tinh luyện thì cái miếng vàng này nó dễ gãy, khó làm thành cái đồ trang sức được. Thì một người cứng nhắc thì cũng tự như cái miếng vàng đó khó làm thì không được. Và sư cũng đã nói cái ví dụ này trong những cái bài pháp thoại trước. Còn nếu miếng vàng được tinh luyện trở thành vàng ròng, nó dễ uốn nắn để làm thành những cái đồ trang sức rất là có giá trị. Thành ra một cái người nên nhẹ nhàng, lịch sự, nhu nhuyễn thì mới có thể hành thiền tâm từ thành công. Cái phẩm tính thứ tư là anatimani, có nghĩa là không khinh thường người khác vì cái ngã sự ngã mạn của mình, hay nói một cách ngắn gọn là không có ngã mạn. Ngã mạn có nghĩa là mình nghĩ là mình sinh ở một cái giai cấp cao trong xã hội, có trình độ giáo dục cao và coi thường những người khác vì nghĩ rằng không có ai bằng mình hết. Đây là cái dấu hiệu của một cái người không có cái tâm từ. Cho nên khi mà một người có ngã mạn thì được xem như là người đó không có tâm từ. Và nếu mà cái người này tập thiền tâm từ thì khó mà thành công. Cho nên một cái điều kiện để cho tập thiền tâm từ thành công là không nên ngã mạn. Dù là mình có một cái sự tự hào nó nhẹ nhàng hay là tế vi thì cũng là khó để mà thành thiền tâm từ rồi. Bởi vì nó là một cái chướng ngại, đừng nói chi là ngã mạn. Cho nên để cho tập thiền tâm từ tốt đẹp thì mình không có nên tự hào hay ngã mạn. Cái phẩm tính thứ năm là sankusapo, có nghĩa là tri túc, tức là biết đủ, tức là dễ hài lòng. Một người mà biết đủ, có cái hạnh trí tốt thì đi đâu cũng vui sướng hết, bất cứ trong cái hoàn cảnh hay điều kiện nào thì cũng vui sống dễ dàng. Còn nếu một người mà kén chọn thì sẽ không sung sướng. Những người mà kén chọn thì đừng ví như một cái người nghèo vô cần một cái điều gì, thì một cái người giàu mà kén chọn thì chẳng khác gì một người nghèo. Thì cái người kén chọn nó luôn luôn cần thêm. Còn người nghèo mà có cái hạnh tri túc thì luôn luôn vui sướng một cách dễ dàng, thì người nghèo đó cũng giống như một người giàu vậy. Cho nên chúng ta nên có cái hạnh tri túc, tức là hài lòng với những cái gì mình có. Thì nếu mà có được cái phẩm tính này thì có thể hành thiền tâm từ nó dễ dàng. Cái phẩm tính thứ bảy như là điều kiện tiên quyết để hành thiền tâm từ tồn tại, đó là apatthicca, tức là ít công ít việc hay là ít tác dụng. Một người mà có ít công việc thì có nhiều thời giờ, có cơ hội dễ dàng để thực hành giáo pháp. Một người có nhiều công việc thì sẽ không có thời giờ để mà thực tập. Những ai mà không làm những cái công việc không cần thiết thì người đó có cái cơ hội dễ, có cơ hội thực tập. Còn người đó được gọi là apatthicca. Và các cái thiền sinh mà sợ hành thiền, nhất là những thiền sinh sơ cơ đó, thì luôn luôn tìm công việc này công việc nọ để làm tránh hành thiền, thì cái người đó sẽ không có được cái phẩm tính để mà hành thiền tâm từ. Và cái phẩm tính thứ tám hay là cái điều kiện tiên quyết thứ tám là sangha hukka poti, tức là sống nhẹ nhàng như chim với chỉ có đôi cánh, muốn bay đâu thì bay. Một vị tỳ khưu, tỳ khưu ni thì chỉ sống với tám món vật dụng như bình bát tam ly vân vân. Nhưng mà ngày nay thì chi tăng cũng như các chi ni khó mà sống với tám món vật dụng, vì còn có điện thoại tay và máy điện toán. Như vậy có thể là 12, 13 món vật dụng chứ không phải là 8. Tăng ni hay các thiền sinh thì không nên có nhiều đồ, nếu không thì sẽ rất là bận rộn lo lắng bảo vệ những cái đồ sở hữu của mình, thì khó mà có cơ hội để mà hành thiền. Do đó mà nên sống một cách nhẹ nhàng, ít đồ sở hữu. Cái phẩm tính thứ chín là santi dariya, có nghĩa là các cái căn mình nó thuần tịnh, hay là mình nên thu thúc các căn, có nghĩa là mình tránh dính mắt khi mình gặp những cái đối tượng mà mình ưa thích, và tránh bực bội sân hận khi mình gặp đối tượng mà mình không có hài lòng. Các thiền sinh mà khi gặp những thức ăn ngon thích và thức ăn không ngon không thích thì không có cái phẩm tính này, cho nên mình nên vô bộ cái phẩm tính này bằng thu thúc các thức ăn của mình, thì để có được cái phẩm tính là các căn thuần tịnh hay là thu thúc các căn. Và sư đã hướng dẫn cho quý vị đọc tâm từ như sau: mong cho tất cả tụ tập ở đây được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong cho tất cả chư tăng, chư tỳ kheo, cư sĩ, những người phục vụ giáo pháp được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong cho các bậc thầy cao thượng được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong cho cha mẹ được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong cho tất cả các chúng sinh trong cái thiền viện này được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong cho tất cả các chúng sinh trong cái thành phố này được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong cho tất cả các chúng sinh trong quần hạt này được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong cho tất cả chư tăng được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong cho những người hỗ trợ cung cấp tứ vật dụng cho chư tăng được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong cho chính quyền được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. mong cho tất cả kẻ trộm, kẻ cướp, những người lừa lọc được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Thì đây, khi mà chúng ta mong cho những kẻ trộm, kẻ cướp và kẻ lừa lọc được sức khỏe, hạnh phúc, bình an, thì đó chính là tâm từ thực sự. Vì nhiều người không thích những cái như vậy đến những người mà mình không thích. Nhưng nếu là tâm từ thật sự thì mình phải như nào? Rồi mong cho tất cả các chúng sanh trong vũ trụ vô tận này được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong cho tất cả các chúng sanh trong bốn đường ác đạo được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong cho tất cả con người chư thiên và phạm thiên được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong cho tất cả các chúng sanh trong 31 cảnh giới được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Đó là khi các thành viên tâm từ sư hướng dẫn quý vị. Đến đây thì sư hồi hướng, sư nói rằng mong cho tất cả các phước báo đến với tất cả quý vị. Mong cho chư thiên bảo vệ quý vị, do nhờ oai lực của chư Phật, do nhờ oai lực của các pháp, do nhờ oai lực của chư tăng. Mong cho quý vị được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Sa-du, sa-du, sa-du.